Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thủy kính trước mắt tan biến, Vân Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Phù Huỳnh nhận thấy bàn tay hắn nắm chặt không ngừng run rẩy, đáy mắt tràn ngập hận ý lạnh lẽo trồ đến khi chân trời dần lóe lên ánh sáng trắng ngà, từng vệt xé toạc màn đêm, đồng thời cũng xé tan vẻ chán ghét trên mặt hắn, chuyển thành sự tĩnh lặng mà Phù Huỳnh chưa từng thấy bao giờ. Hắn chậm rãi trở lại mép giường ngồi xuống, sắc mặt Phù Huỳnh tối sầm lại. Người muốn bỏ mặc bọn họ sao? Vẻ vặt Vân Kỳ không chút biểu cảm. Cho dù ta mang nàng trở về, hắn vẫn sẽ đổ sát Kim Lân. Ninh Tùy Uyên chính là người như vậy. Tàn khốc là bản chất của hắn. Ở hắn chưa bao giờ có hai chữ công bằng. Thay vì mất tất cả, chi bằng giữ Phù Huỳnh ở bên cạnh. Hắn nhìn nàng, đột nhiên nảy ra một ý đồ khác. Phù Huỳnh sao có thể không biết Vân Kỳ đang nghĩ gì, khẽ cười nhạt. Vậy thì sao, người muốn vứt bỏ tất cả, cùng ta làm một đêm phu thê, cảm thấy như vậy là có thể thắng hắn một lần sao? Vân Kỳ im lặng, vẻ mặt Phù Huỳnh trở nên nghiêm nghị, chọc giận hắn một lần, bỏ mặc toàn thành của ngươi, đem nữ nhi tình trường đặt trước tính mạng tộc nhân, ngươi có phân biệt được cái gì là nặng, cái gì là nhẹ không? Vân Kỳ quay đầu đi. Trên dưới Kim Lân chẳng qua là kiêng kỵ thân phận của ta, nào có thật lòng kính trọng ta. Bọn chúng chỉ hận ta không thể chết đi, ta cũng không để ý đến sống chết của bọn chúng. Vân Kỳ không thuộc về Kim Lân, cũng không thuộc về nhân tộc. 500 năm qua hắn đã quen với những ánh mắt lạnh lùng, ngồi trên vị trí này chẳng qua là vì báo thù và tranh giành một hơi thở. Muốn những kẻ từng khinh thường hắn phải mở to mắt nhìn xem thiếu niên bị bọn chúng coi thường năm xưa giờ đã ngồi cao trên vương vị, nắm giữ sinh tử của bọn chúng. Nghĩ đến đây, trong lòng bỗng trở nên quang đãng. Đúng vậy, hắn vốn dĩ không thích đám yêu tộc kia, Ninh Tùy Uyên dùng chuyện này để uy hiếp thì sao? Bọn chúng chết thì sao? Hiện tại Phù Huỳnh ở trong tay hắn mới là người nắm quyền chủ động. Ánh mắt Phù Huỳnh trầm xuống, đôi mắt như bảo ngọc, ngâm trong sắc lạnh như mặt hồ. Nếu ngươi thật sự muốn báo thù, vậy hà cớ gì phải đối đầu với Ninh Tùy Uyên nhiều năm như vậy? Vân Kỳ nghe vậy ngẩn ra. Nếu ngươi thật sự chán ghét Kim Lân, vậy hà cớ gì phải tự giam mình đến tận bây giờ? Nếu ngươi thật sự không quan tâm đến bọn họ, vừa rồi sao lại tức giận như vậy? Ba lần chất vấn khiến Vân Kỳ không còn lời nào để nói. Phù Huỳnh hít sâu một hơi, quay lưng đi. Ta không phải là con dân của ngươi, không có tư cách đánh giá nhân phẩm ngươi. Nhưng nếu bọn họ không phục ngươi, 100 năm qua đã sớm nổi dậy, tìm đường khác rồi. Ngươi chỉ là một vị vương cô độc. Nếu Kim Lân có kẻ nảy sinh lòng phản trắc, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng sức một người có thể chống lại? Vân Kỳ há miệng, lại không thốt ra được một lời. Phù Huỳnh, ngươi trốn tránh phủ nhận như vậy, chẳng qua là cảm thấy có lỗi với mẫu thân của mình. Ngươi đã từng chứng kiến những khổ sở mà mẫu thân ngươi phải chịu ở Kim Lân, ngươi hận bọn họ, cũng không thể tha thứ cho chính mình, cảm thấy Kim Lân là nơi tội nghiệp, cảm thấy mỗi một người ở Kim Lân đều là hung thủ giết mẫu thân ngươi. Nếu ngươi bảo vệ Kim Lân, chính là phản bội mẫu thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Vân Kỳ, ngươi có từng nghĩ, gánh vác trách nhiệm không phải là đáng xấu hổ, ngươi là con trai của bà ấy. Ngươi cũng là vương của yêu tộc, là chỗ dựa của toàn bộ yêu tộc. Vân Kỳ cúi đầu, hốc mắt đỏ hoe. Không lâu sau, nước mắt tí tách rơi xuống mờ u bàn tay. Hắn hận, hận phụ thân hắn, huynh trưởng hắn, hận những yêu quái thây chết không cứu còn cười nhạo khắp nơi, hận mỗi một lời chế giễu mỉa mai mà hắn nghe thấy cho đến tận bây giờ. Nhưng Phù Huỳnh nói đúng, hắn không còn là đứa trẻ nhỏ dại, ngu ngơ, trốn chui trốn lùi như chuột nữa. Hắn có thể hiểu được sự bất công của thế gian này, nhìn thấy vô số gia đình tan nát ở Kim Lân Thành, cũng nhìn thấy rất nhiều yêu quái giống như hắn. Hắn chỉ là không cam tâm mà thôi. Vân Kỳ ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên, Phù Huỳnh đứng dưới ánh sáng, bóng dáng nhạt nhòa, nàng thanh lãnh cao khiết, tựa như cách hắn cả một thế giới. Đây là lần đầu tiên, Vân Kỳ sinh ra cảm giác xấu hổ. Xấu hổ vì sự ti tiện của chính mình, Phù Huỳnh nói với hắn. Ninh Tùy Uyên biết ta ở bên cạnh ngươi, hắn cũng biết ta ghét hắn giết người vô tội, cho nên những lời kia là chỉ để hù dọa ngươi thôi. Vân Kỳ ảm đạm nói, nàng ta dẫn ta đến Cửu U là muốn mạng của ta. Phù Huỳnh nghĩ ra một kế, bước đến bên cạnh hắn ghé tai nói nhỏ. Vân Kỳ nghe xong kinh ngạc, trong mắt hiện lên vài phần cảm xúc khó hiểu, hắn cắn môi. Có phải sẽ ủy khuất nàng không? Phù Huỳnh lắc đầu, Vân Kỳ còn muốn nói gì đó, đã bị Phù Huỳnh cắt ngang. Kế này có thể cứu ngươi, cũng có thể cứu Kim Lân, ta cũng có thể nhân cơ hội này hạ cổ lên người hắn, một mũi tên trúng ba đích, chịu chút khổ sở thì có sao? Vân Kỳ không nói gì, coi như đồng ý với đề nghị này. Phù Huỳnh thúc giục, đi đi, đừng lãng phí thời gian. Hắn miễn cưỡng gật đầu, đi trước rời khỏi Lan Khê Cốc. Cho đến khi bóng dáng thiếu niên khuất xa, Phù Huỳnh mới nhàn nhạt cụp mắt xuống. Nàng nói với Vân Kỳ, bảo Vân Kỳ lừa Ninh Tùy Uyên rằng nàng đã trúng phải ly hồn thuật của hắn, bởi vì trước đó bị Long Tức phản phệ, lúc này đang phải chịu đựng đau khổ. Hiện tại thân xác nàng ly hồn, vô thức một mình đi về phía Cửu U, xem hắn có đến tìm nàng hay không. Hay là nhất định phải ở lại Kim Lân dây dưa với bọn họ. Nếu là trước đây, Ninh Tùy Uyên chắc chắn sẽ không tin vào kế khích tướng này. Nhưng nay khác xưa, với tình cảm hiện tại của hắn, 10/8/9 sẽ rút quân khỏi Kim Lân. Đương nhiên, vết thương là để lừa Vân Kỳ và Ninh Tùy Uyên, nàng không tàn nhẫn đến mức tự rạch vài nhát dao vào người. Dao thì không thể dùng, nhưng có một thứ nhất định phải ăn. May mắn là hai thứ này không khó tìm, Phù Huỳnh dùng hai khắc, cưỡi mây vượt qua hai ngọn núi, tìm thấy Xích Tiết Thảo và Bách Lạc Tô trong khe núi. Đối với người phàm, hai loại thảo dược này khá hiếm, một loại mọc ở khe núi treo leo, một loại mọc ở nơi cao của núi non trùng điệp, một loại tính ôn, một loại tính hàn, theo lý thuyết thì không thể dùng chung. Nhưng theo ghi chép trong sách, chỉ cần dùng lưu ly hỏa nướng chúng là có thể ngưng kết thành hoàn tỉnh đan, nói đơn giản chính là xuân dược. Lưu ly hỏa là lửa thuần khiết nhất, với thân xác hiện tại của Phù Huỳnh có thể điều khiển được. Nàng bỏ hai loại dược thảo vào một bình nhỏ, dùng lưu ly hỏa nướng một lúc, vì không có lò luyện dược, cuối cùng ngưng kết thành hoàn tỉnh tán dạng bột. Phù Huỳnh không kén chọn, uống hết cả bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược hiệu phát tác cần chút thời gian, lại dùng thư trùng áp chế, đủ để nàng đến Cửu U, nàng không dám chậm trễ, lập tức lên đường, khi gần đến Phục Tệ Sơn, lại cố ý chọn đi bộ chậm rãi. Trong khoảng thời gian Phù Huỳnh chậm chạp di chuyển, Ninh Tùy Uyên đã sớm rời khỏi Kim Lân. Vẻ mặt hắn không tốt, toàn thân bao phủ sát khí. Thành Phong ở phía sau khuyên nhủ, đế quân không cần lo lắng, có lẽ là Vân Kỳ lừa ngài, biết đâu phủ cô nương đã bình an trở về Cửu U rồi. Không lâu trước đó, Vân Kỳ một mình trở về Kim Lân, đồng thời cũng mang theo tin tức của Phù Huỳnh. Hắn đứng dưới chân Ninh Tùy Uyên, kiêu ngạo nói với Ninh Tùy Uyên. Ngươi và ta đều là kẻ thất tín, nếu ta đưa Phù Huỳnh đến Cửu U, mà tôn không giữ lời hứa thì sao? Không đợi Ninh Tùy Uyên nổi giận, thiếu niên kia đã cười nham hiểm. Cho nên ta đã hạ ly hồn tán lên người nàng, theo lệnh của ta đi về phía Cửu U rồi. Nếu đế quân tin tưởng, bây giờ đuổi theo vẫn kịp. Nếu đế quân không tin tưởng, chúng ta cứ đánh một trận ở đây. Dù sao tổn thất cuối cùng cũng không phải tu vi của ta. Mấy tiểu yêu kia thì không nói, nhưng với đại ma đầu như Ninh Tùy Uyên, xông vào bất kỳ kết giới nào không thuộc về hắn đều sẽ bị phản phệ. Với tu vi của hắn tất nhiên không coi trọng chút phản phệ nhỏ nhoi của pháp trận Kim Lân, nhưng nếu thật sự đại khai sát giới ở đây, ít nhất cũng phải chịu khổ vài năm. Vân Kỳ biết hắn sẽ không để chuyện này trong lòng, nói ra nhiều nhất cũng chỉ là để lời nói của mình có trọng lượng hơn. À đúng rồi, hắn cười quỷ dị, trước đó lòng tức của đế quân kinh thiên động địa, một nữ tử yếu đuối như nàng khó lòng chống đỡ, hiện tại ý thức lại ly hồn, e rằng. Chưa đợi lời nói dứt, cơn giận của ma tôn trẻ tuổi đã xé nát cột vàng trong yêu điện. Ninh Tùy Uyên hiểu rõ sự đáng sợ của chân thân mình, nhiều năm qua không dám dùng đến chân thân chính là sợ gây ra hậu quả không thể vãn hồi. Hắn tự nhận là L, M, Ân. Lúc đó bị Vân Kỳ làm rối loạn tâm trí, nghĩ rằng có Thành Phong bảo vệ Phù Huỳnh chắc chắn không sao. Nhưng dù chân thân đã thu hồi, lại quên mất trái tim giả trong cơ thể nàng yếu ớt đến mức nào. Yêu quái tu luyện trăm năm còn không chịu nổi một hơi thở của hắn, huống chi là nàng. Nếu hắn dám lừa ta, ta tự nhiên cũng dám san bằng Kim Lân. Ninh Tùy Uyên nói, chỉ là không biết hắn có gan lớn đến vậy không. Ninh Tùy Uyên vừa cố kìm nén cơn giận đang sôi trào trong lồng ngực, vừa cúi nhìn xuống mặt đất dưới chân. Phục Tệ Sơn đã ở ngay trước mắt, Ninh Tùy Uyên thả chậm bước chân, nhắm mắt dùng thần thức liên kết với dãy núi, thần thức lan tỏa, vạn vật thu vào thức hải, chợt một luồng khí tức xông vào, Ninh Tùy Uyên đột nhiên mở mắt, thân ảnh trước mắt thành phong hóa thành một làn sương mù, trong nháy mắt đã đến nơi muốn đến. Hắn thu hồi pháp thuật, vững vàng đáp xuống đất, dưới tán cây xanh, bóng dáng vàng nhạt kia ngã bên bờ ao, tựa như một đóa cúc non sắp nở. Tất cả bất an, phẫn uất, bồn chồn vào khoảnh khắc nhìn thấy nàng đều lắng xuống. Ninh Tùy Uyên chậm rãi tiến lại gần, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi không ít. Phù huynh, như sợ kinh động nàng, giọng Ninh Tùy Uyên dịu dàng hơn bất cứ lúc nào. Nàng dường như nghe thấy, đầu ngón tay vô thức khẽ động. Giây tiếp theo, chậm rãi ngồi dậy, Ninh Tùy Uyên không khỏi nín thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cánh tay nàng không có sức lực, mềm nhũn chống đỡ nửa thân trên, chiếc váy lụa mỏng dính đầy bụi đường, mái tóc rối bời, chiếc châm ngọc siêu vẹo cài trên búi tóc. Gương mặt nàng ửng hồng, đôi mắt mơ màng như người say, một tầng hơi nước mỏng manh bao phủ đôi mắt ấy, khiến Ninh Tùy Uyên không phân biệt được nàng tỉnh hay vẫn còn mê man. Nhưng chưa đợi hắn đến gần, thân thể mảnh khảnh kia đã muốn ngã xuống lần nữa. Ninh Tùy Uyên vội bay tới, trước khi nàng ngã xuống lần hai đã kịp ôm nàng vào lòng. Phù huynh ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn, nàng rất nóng, Ninh Tùy Uyên có thể cảm nhận được, cúi đầu xuống liền thấy vành tay đỏ rực và lồng ngực phập phồng khác thường của nàng. Hắn cho rằng là long tức khiến nàng bị thương, Ninh Tùy Uyên lập tức cắn rách cổ tay, đưa máu rồng đến bên miệng nàng. Uống xong sẽ không sao, long tức có thể khiến thần hồn tan nát, máu trùng liên lại có thể chữa lành mọi vết thương. Trong tim nàng có một giọt máu của hắn, tự nhiên sẽ có hiệu quả tức thì. Phù huynh mông lung chớp hàng mi dài, tựa như không nhận ra hắn, nhìn hắn hồi lâu. Ngươi là ai? Đây cũng không giống như dáng vẻ bị thương. Ninh Tùy Uyên cho rằng nàng bị ly hồn thuật trói buộc, đang định giúp nàng thoát khỏi thuật pháp, lại phát hiện trong cơ thể nàng căn bản không có dấu hiệu trúng thuật, vì vậy cho rằng nàng vẫn chưa tỉnh táo lại. Cuối cùng hắn dịu giọng nói, Ninh Tùy Uyên. Phù huynh tựa vào lòng hắn, khó hiểu nhìn cổ tay đang chảy máu của hắn. Bị thương rồi, nàng ngạc nhiên lấy ra chiếc khăn tay giúp hắn che vết thương. Chảy máu, sẽ đau. Ninh Tùy Uyên ngẩn người, không thể tin nổi nhìn sang. Nàng nghiêm túc, lại như đang đau lòng cho vết thương của hắn, động tác nhẹ nhàng dùng khăn tay quấn lấy cổ tay hắn, còn cẩn thận thắt một nút. Từ khi nào nàng lại dịu dàng với hắn như vậy, yết hầu hắn khẽ động hai vòng. Ninh Tùy Uyên bất đắc dĩ bật cười. Ly hồn thuật cũng không có tác dụng khiến người ta ngốc đi, vậy thì là nàng bị long tức dọa ngốc rồi. Ninh Tùy Uyên mím môi, cánh tay phải xuyên qua đầu gối nàng, nhẹ nhàng bế cả người nàng lên. Phù huynh vòng tay qua cổ hắn, nhìn đôi mắt hắn rất sáng. Người thật đẹp, bước chân Ninh Tùy Uyên khựng lại, cả trái tim hoàn toàn chìm xuống, không chỉ tính tình tốt hơn, thậm chí còn bắt đầu khen mặt hắn. Xong rồi, thật sự là ngốc rồi. Tác giả có lời muốn nói ca ca nóng tính, xong rồi, ngốc rồi. Phù huynh, diễn xuất đạt trình độ ảnh hậu rồi. Cách chương.